Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Thượng Cổ Địa Huyền Pháp Trận. Cái này đen từ trùy ra từ Tây Thiền vực lợi hại nhất luyện khí đại sư Âu Phong cùng kỳ nửa sinh. Luyện chế, bởi vì tại luyện chế trong lúc đó ra một vài vấn đề, cho nên chất lượng liền kém một thoáng, nhưng là nắm giữ địa giai đế tử đạo binh uy lực. Mà Âu Phong đại sư nhưng lại không biết bị ai chém xuống. Cái này đế tử đạo binh liền trằn trọc đến chúng ta trong phường. Các ngươi tới xem như khéo. Chỉ cần muộn một điểm, chỉ sợ liền bị đừng cường giả cướp đi. Đế tử đạo binh đều là cực kỳ thưa thất thuộc tại thiên địa linh bảo phạm trù. Cho nên giá cả, trưởng quỹ cố ý ho khan dưới. Bởi vì giá cả sẽ hơi đắt một chút. Nói cái giá đi. Bồ Tĩnh lạnh lùng nói, 30 lục giai huyền tinh, 30 lục giai huyền tinh a, tương đương thành nhất giai huyền tinh chính là 3000 ức. Bồ Tĩnh hai đầu lông mày vậy mà mang một phần sát cơ. Bạch Mạch tranh thủ thời gian ngừng, tại cái này Tây Thiền vực ngọa hồ Tàng Long, vẫn là muốn cẩn thận vì bên trên. Ta nói trưởng quỹ, cái kia đây cũng quá kinh khủng, muốn giết người a, ta cũng không cùng ngươi trả giá. Hơn nữa như vậy khổng lồ con số, liền xem như Tây Thiền vực cực đại tổng tông môn, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi. Như vậy, ta cũng không có lục giai huyền tinh, 2600 ức, cấp liền lấy đi, không cho coi như. Bạch Mạch nói xong mắt nhìn Bồ Tĩnh, ám chỉ hắn không muốn tức giận, lại nói chính mình trên thân nguyên bản 5000 ức, tốn một chút, lại tăng thêm lại nhiều lần giết người cướp của. Lại thêm tại Toái Ma Uyên đạt được, tương đương huyền tinh, hiện tại hết thảy vẫn có hơn 4000 ức nhất giai huyền tinh. Cái này cũng chưa tính cái kia mấy khỏa ba thước đường kính siêu cấp đại huyền tinh đâu. Chủ yếu hơn là cao giai đế tử đạo binh căn bản cũng không phải là huyền tinh có thể mua được. Chẳng những vật liệu chân quý, hơn nữa luyện chế 10 chuôi chưa hẳn thành công một thanh. Cái này cũng là cho đến bây giờ. Chính là nơi nào thế giới, đế tử đạo binh đều là cực kỳ thưa thớt. Trưởng quỹ tựa hồ có chút đau lòng, nhưng là Bạch Mạch nói ra cũng là có đạo lý, liền gật gật đầu. Bồ Tĩnh, ta trước tiên cấp ngươi trả cái này một thanh đen từ trùy, liền cho là về sau ngươi giúp ta dùng để đâm quân thượng cúc hoa dùng tiểu đao. Bạch Mạch cười một tiếng, Bồ Tĩnh cũng là lần đầu tiên cười một cái. Cảm ơn thiếu chủ. Yên tâm, cái này tuyệt đối thích hợp hắn cúc hoa, lớn nhỏ, kích thước, tuyệt đối đo thân mà làm. Ha ha, hai người nói, gọi trưởng quỹ này cảm giác được không hiểu thấu. Tại pháp bảo cái này một cột đi dạo xong, cũng xem như có một ít thu hoạch, nhưng là Bạch Mạch cũng không có cái gì khai tâm. Đan dược, pháp bảo, trang sức, linh thực, tạp hóa, Bạch Mạch một vật, gọi trưởng quỹ giải cấm chế. Bạch Mạch cầm trong tay, thần thức đi lên vượt qua dưới, cũng không có đáng giá gì xem tài liệu, chẳng qua đều là một chút tạp đàm, giã sử loại hình, còn có một chút trò cười, triết học cố sự loại. Cái này bao nhiêu huyền tinh? 3 cái ngũ giai huyền tinh. Trưởng quỹ nhìn cũng không nhìn. Cái gì? Người thật cho là chúng ta là oan đại đầu là không? Một bản phá tạp đàm, 5 cái ngũ giai huyền tinh. Chính là 500 triệu nhất giai huyền tinh. Bạch Mạch lần này thật có chút giận. Trưởng quỹ gặp Bạch Mạch sắc mặt biến, tranh thủ thời gian cười làm lành đạo. Cái này xác thực là 5 cái ngũ giai huyền tinh. Nhưng nhìn hai vị đều là cường giả tiền bối. Hơn nữa còn là vô lượng môn trúc nhìn bộ chủ mang đến. Liền tặng không ai. Cái này còn tạm được. Hừ, Bạch Mạch tiếng hừ lạnh. Đem bản này tạp đàm đặt ở niết không hoàn bên trong. Hai người hầu như đem những cái này tạp hóa bay lên đáy chỉ thiên, cũng không có phát hiện vật gì tốt. Về sau chúc nhìn làm xong việc cũng tới. Hai vị tiền bối đến cùng muốn tìm cái gì? Tốt gọi trưởng quỹ giới thiệu. Có hoặc là không có, chúng ta cũng không biết. Chỉ là muốn mua một chút liên quan tới trận pháp truyền tống tư liệu, vật liệu hoặc là trận đồ. Nhưng có a? Bạch Mạch hỏi. Cái này chúng ta còn thật không có. Hơn nữa liên quan tới trận pháp trận đồ, trận văn chờ ở Lam Nguyên Linh giới đều là hiếm có đồ vật. Không ngoài chúng ta nơi đây không có, chính là toàn bộ linh giới chỉ sợ cũng sẽ không có. Trưởng quỹ thở dài, vậy coi như, vậy chúng ta lại đi địa phương khác nghĩ một chút biện pháp tốt. Tiền bối, ta hiểu rõ một người, có lẽ trên thân sẽ có hai người muốn đồ vật. Trúc nhìn bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đồng dạng. Ai? Ở đâu? Một cái tán tu, bên ngoài người coi là cơ giáp người. Cái này lão chỉ duy nhất am hiểu trận pháp. Hắn hiện đang ở chỗ, càng là pháp trận trùng điệp, không kém hơn bất luận cái gì một cái đại tông môn công thủ chi trận. Chẳng qua là hắn nhiều năm cơ bản đều tại bên ngoài dạo chơi, khai quật, tìm các loại pháp trận, cho nên rất khó có hành tung. Ai, như vậy có biện pháp gì đâu? Chúng ta trở về hỏi sư tôn, có lẽ sư tôn sẽ có biện pháp. Ba người ra lang phường, liền hồi vô lượng môn, trưởng môn tu luyện tầm cung, vô lượng môn môn chủ ông người cùng sở thích tượng cũng là ra ngoài trở về không lâu. Hỏi đến hai người đi lang phường sự tình, nhìn xem hai người hậm hực mà quay về, hỏi một chút mới biết đạo, nguyên lai là muốn mua một chút cùng pháp trận có quan hệ vật liệu. Xem ra hai người là muốn kiến thiết một tòa pháp trận. Cái này cơ giáp người, xác thực cùng bản môn có chút giao tình, chẳng qua muốn tìm ra hắn tung tích, liền cùng ngươi dùng một khối huyền tinh mua một kiện pháp bảo một dạng xác suất. Chẳng qua phương pháp cũng không phải không có, cái kia chính là muốn mấy người. Chúng ta Tây Thiền vực cách 30 năm đều hội cử hành một lần đại giao dịch hội. Giao dịch này sẽ bên trên sẽ xuất hiện rất nhiều cho dù là Trảm Thiên đại năng đều hội động tâm đồ. Vật, cho nên cơ giáp người cái quái vật này là tới nay không có vắng mặt qua. Chẳng qua là giao dịch này sẽ muốn cầu tương đối cao. Trừ trên thân mang huyền tinh đủ nhiều, hơn nữa còn nhất định phải Trảm Thiên ngũ giai tu vi trở lên. Nhưng hai vị đạo hữu hẳn là đều có điều kiện tham gia. Y theo ta ý kiến, cái kia chính là loại, có cơ hội dù sao cũng tốt hơn tại không có. Bạch Mạch cuối cùng tâm tình sảng khoái vô cùng. Vậy chúng ta trước hết hồi, cũng không quấy rầy tiền bối. Ân, tốt, ta nơi này có một đạo lệnh bài. Hai vị có việc lại đến, liền có thể trực tiếp tới tìm lão phu liền có thể. Nói xong, ông cùng đại hòa thượng theo trong túi chữ vật lấy ra một mai bạch sắc lệnh bài. Phía trên chẳng qua là một cái chọc đầu tượng. Đầu này tượng phía trên khắc bốn chữ. Vô số bên trong thông. Cảm ơn môn chủ. Cáo từ. Bạch Mạch tiếp nhận lệnh bài. Thần thức quét xuống. Liền ôm bên dưới quyền. Trước tiên ra vô lượng môn. Trở về trên đường, Bồ Tĩnh âm thầm truyền âm cho Bạch Mạch. Đối với cái này vô lượng môn có chút đề phòng. Một người tu luyện thiên đạo tu sĩ, lại tựa như là thanh muốn cung đồng dạng. Chắc hẳn nhất định có chỗ khác thường. Bạch Mạch gật gật đầu. Chúng ta cẩn thận một chút chính là. Chẳng qua là cái này lệnh bài, ta trước tiên tìm một nơi xử lý xuống. Lấy hắn như vậy cường đại tu vi, nếu là dùng chút ít thủ đoạn, chúng ta đều muốn ăn rất lớn thiệt ngầm. Ban đầu dự định gọi lang phường vì hắn thay mặt thu mấy kiện đồ vật, tựa như giải cứu đạm đài, hoặc là luyện chế tìm kiếm huyết ngục phù lục vật liệu. Có thể vừa nghĩ tới chẳng những tài liệu này nhất định chân hy hữu, hơn nữa một khi thả ra, chỉ sợ ma tông, quân thượng thậm chí yêu tông tức khắc liền đoán được hắn. Hơn nữa hắn trên thân còn có người kia người thăm dò cổ ma thai. Bây giờ còn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Trở lại Diệp Huyên ra. Diệp Huyên đi trong đất đi làm việc. Nhỏ Thương Lãng Nhi đang chơi đâu? Nhìn xem đáng yêu hài tử. Vô ưu vô lự chơi lấy. Thật không biết, gọi hắn nhập tu chân giới là chuyện tốt là chuyện xấu. Thương Lãng Nhi chứng kiến hai vị tiên sư trở về. Mã bên trên liền khai tâm vây quanh. Cùng Diệp Huyên nói rằng, trước tiên mang theo hài tử đi chỗ đó tòa không biết danh sơn cốc. Đem cái này hài tử mở linh thức. Lại nói, chính tại đồng ruộng cây ruộng Diệp Huyên. Chợt nghe một thanh thương phu nhân. Thanh âm tựa như ở bên tai một dạng. Mới vừa từ kinh hoàng, nghe xong là tiên sư thanh âm. Liền chấn định lại, ta mang Lãng Nhi đi bên trong thung lũng kia. thay hắn mở ra linh thức, có thể muốn 3 ngày thời gian. Ngươi không nên kinh hoàng. Nghe được hài tử lãng nhi thật muốn cái gì cái gọi là tu thật. Diệp Huyên trong lòng bất ổn. Ai tính toán, phó thác cho trời đi. Chỉ nguyện hài tử cha hắn trên trời có linh thiêng có thể bảo đảm phù hộ hắn khỏe mạnh trưởng thành. Bạch Mạch ở nơi này trong sơn cốc, tìm một chỗ, trước tiên bỏ sức mở ra một cái động phủ. Nhưng sau, lại tại chính mình niết không hoàn bên trong sôi trào dưới. Tìm một hồi, trận pháp này thật là có một cái. Thật lâu lấy trước kia thương hạt tại ma triều đưa cho hé mở pháp trận chi đồ. Một mực quên, lần này lật ra đến. Nguyên lai đây là địa huyền môn hộ tông đại trận. Gọi thượng cổ địa huyền pháp trận trận. Lúc ấy thương hạt liền nói trận này có thể tụ thiên địa linh lực. Đáng tiếc chẳng qua là nửa bức trận đồ. Lấy phía trước hắn là không cách nào tham khảo. Nhưng bây giờ tu vi đã đến siêu cấp cường giả hàng ngũ. Cho nên trận đồ này đối với Bạch Mạch tới nói đều là đơn giản không thể. Cũng được, một cái hào không công kích pháp trận. Cái này thượng cổ địa huyền pháp trận là một cái tụ linh hình pháp trận. Có thể khu động tứ tướng. Hấp thu, tụ nạp linh lực vì tu sĩ sử dụng. Che giấu khí tức phương diện. Cái kia đều là có sẵn nhược thủy. Bạch Mạch liền trước tiên tốn một chút thời gian. Dùng đốt long mộc 4 cái đoạn chi. Luyện chế thành 4 cây trận kỳ. Lại đem hoàng tuyền ma phiên bên trong nhược thủy lấy ra. Luyện hóa đến trận kỳ bên trong. Cái này nhược thủy chi bên trong tồn tại lấy vô số mỉm cười không gian có thể ngăn cách thần thức. Có thể đưa đến phòng ngự. Ẩn nấp tác dụng. Đốt long mộc đây chính là hơn 6 vạn năm linh thực. Hai thứ này đều là tuyệt thế linh tài. Lại đến bố trí như vậy một cái pháp trận. Quá cũng lãng phí vật liệu. Nhưng là nho nhỏ tụ linh trận trải qua Bạch Mạch như vậy dày vò. Cũng đã có thể bao trùm hắn vị trí mà toàn bộ tiểu sơn cốc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.